Chúng ta sẽ đến với chương là kỳ môn ấn tàn quyển. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động của chúng ta đạt được vị trí đầu tiên trong tộc hội thì đã được vào võ học quán để tuyển chọn võ học, và dưới sự hướng dẫn của Lâm Hà thì đến cái phần mà Toàn có tam phẩm võ học đấy thì bất ngờ nhìn thấy bản kỳ môn ấn không hoàn chỉnh. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Động kinh ngạc nhìn phần giới thiệu trên mộc bài kia, cũng không nghĩ tới tam phẩm võ học này cơ nhiên lại là thứ không trọn vẹn. Bộ võ học này nghe Gia Gia nói qua là trong một lần ngẫu nhiên tìm thấy được, bất quá đúng như lời giới thiệu, đây chỉ là một bộ võ học tàn quyển mà thôi. Ngươi nếu thực sự muốn kiến thức qua tam phẩm võ học như trong lời nói, hay là đổi một loại khác đi ha? Lâm Hà tiến lên nói. Chỉ là một bản không hoàn chỉnh mà được Gia Gia lưu giữ ở trong này, kỳ môn ấn này chắc hẳn phải là rất lợi hại. Lâm Động có chút suy nghĩ nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá tu luyện không đầy đủ thì vẫn không nên dùng. Dựa theo lời Gia Gia nói thì kỳ môn ấn này không trọn vẹn, cho dù có tu luyện thành công đi nữa cũng chỉ có uy lực ở tam phẩm võ học mà thôi, thậm chí sợ là còn không được như thế. Lâm Hà cười nói, và lại kỳ môn ấn tàn quyển này cũng rất khó tu luyện, trong Lâm gia đã có không ít người thử tu luyện qua, bất quá cuối cùng tựa hồ cũng giống như phụ thân ngươi và Gia Gia đã luyện thành mà thôi. Nhưng bởi vì uy lực còn kém hơn so với những tam phẩm võ học khác, cho nên cuối cùng họ cũng phải buông tha. Nhìn thấy bộ dáng Lâm Động như cũ là vẫn có chút động tâm, Lâm Hà sợ hắn chọn ẩu cho nên báo lại cho hắn biết. À, Lâm Động có chút kinh ngạc. Không ngờ Gia Gia và phụ thân cũng đã luyện thành. Xem ra, một kỳ môn ấn không trọn vẹn này đích thực có chút tà môn. Nếu đã là tàn quyển như trong lời nói, vậy không biết quang ảnh thạch phù có hay không có thể đem những điểm còn thiếu sót tự động chữa trị. Lâm Động chớp mắt, từ kinh nghiệm tu luyện thông bối quyền và bát hoang trưởng mà nghĩ, thì tựa hồ mặc kệ là võ học gì, ở tới trong tay quang ảnh của thạch phù đều có thể hoàn thiện hết thảy. Vậy thì không biết các kỳ môn ấn tàn quyển này có giống như vậy hay không? Nếu quang ảnh thạch phù thực sự có thể đem kỳ môn ấn khôi phục hoàn thiện, thì Lâm Động không thể nghi ngờ coi như nhặt được bảo bối cự đại. Tuy rằng hiện tại đối với kỳ môn ấn này đến tột cùng có bao nhiêu cường đại hắn không xác định được, nhưng là một tàn quyển mà đạt đến tam phẩm võ học thì có thể biết được chỗ độc đáo của nó. Nếu như là bản đầy đủ thì kỳ môn ấn này chỉ sợ ít nhất phải là tứ phẩm võ học trở lên. Tứ phẩm võ học thì đã thoát ly khỏi phạm chủ tiểu thừa, cất bước tiến vào trung thừa võ học rồi. Toàn bộ Lâm gia tứ phẩm võ học đều chỉ có một bộ duy nhất, hơn nữa đấy là bộ mà năm đó Gia Gia lấy được từ trong Lâm thị nội tộc. Nếu Lâm Động có thể tu tập tứ phẩm võ học thì cho dù đối mặt với thối thể đệ cửu trọng, hắn tuyệt đối cũng có tin tưởng nắm chắc chiến thắng. Phải thử một lần. Trong lòng của Tâm Động bị cái danh xưng tứ phẩm võ học khiến cho nóng bỏng, hai mắt nóng cháy nhìn chăm chăm vào tàn quyển màu đen nhàn nhạt kia. Một lát sau, áp lực quyết tâm đã dao động, trực tiếp duỗi tay đem nó thu lại. Ai, tiểu tử thối nhà ngươi, nói như thế nào mà cũng không nghe lời hả? Muốn bị đánh phải không? Lâm Hạ một bên nhìn thấy nàng đã hao tâm tổn lực mà Lâm Động vẫn như cũ cố ý lựa chọn bộ võ học kỳ môn ấn không trọn vẹn này, không khỏi khiến cho mày liễu dựng thẳng lên, sẵng giọng nói, ha ha, ta trước tiên tu luyện xem sao cái đó, nếu đến lúc đó không thích hợp thì đổi bộ khác là được thôi mà. Lâm Động cười nói, ngươi, ai, quên đi, tùy ngươi vậy. Lâm Hà bất đắc dĩ có điểm giận dữ, dậm chân. Nàng đã gặp qua không ít người lựa chọn sử dụng võ học, cũng đã chọn qua học võ học tàn quyển này, mà những người này đều là ôm mộng giống như Lâm Động vậy, cũng chỉ nghĩ đến thành công sau khi tu luyện tàn quyển này. Bất quá sau đó những người kia đều không ngoại lệ phải quay trở lại để thay đổi võ học khác, cho nên nàng không muốn nhìn thấy Lâm Động dùng đến bộ võ học vô dụng này. Lâm Hà tỷ, yên tâm đi ha, ta cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không dự định chân chính tu luyện đâu. Lâm Động cũng biết là nàng vì muốn tốt cho hắn cho nên cười cười. Dù sao chuyện này tính người tự giải quyết cho tốt, đừng có bởi vì việc này mà chỉ hoãn sự tu luyện. Lôi Tạ hai cái nhà khốn kiếp kia cho đến bây giờ cũng không xem Lâm gia ta vừa mắt, đám tiểu bối hai bên cũng thường xuyên xung đột với nhau. Nói tới điều này, Lâm Hà trên gương mặt ẩn chứa chút nộ khí, vẻ mặt ảm đạm thở dài. Bất quá thật sự mà nói thì nội tình của hai nhà Lôi Tạ kia đích xác so với Lâm gia chúng ta cao dày hơn một chút. Mỗi lần xung đột thì người cuối cùng chịu thiệt lại chính là chúng ta. Mà chuyện như vậy các vị đại nhân cũng không nhúng tay vào được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi. Trong đám cùng trang lứa hai nhà Lôi Tại, hiện tại thực lực của ai là mạnh nhất? Lâm Động khẽ gật đầu, điều này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hai nhà đó tại Thanh Dương Trấn đã phát triển nhiều năm, mà Lâm gia khi xuất gia cùng với bọn họ thì đích xác là có chút hương vị ngoại lai. Trong đám tiểu bối Lôi gia thì người có thực lực mạnh nhất là tên gia hỏa Lôi Lực, theo ta được biết 4 tháng trước đã đạt tới thối thể đệ bát trọng, cũng không biết hiện tại đã đạt tới đệ cửu trọng hay chưa. Mà ở Tạ gia thì đồng trang lứa mạnh nhất là Tạ Danh Doanh, thực lực của nàng đã là đệ bát trọng. Ở thời điểm nói đến cái tên này, Lâm Hà hiển nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi, xem ra ấn tượng với đối phương rất là kém. Lôi Lực và Tạ Danh Doanh sao? Lâm Động nhắc tới nhắc lui mấy cái từ này, ở trong tâm cũng vì nội tình hùng hậu của hai nhà Lôi Tạ này mà cảm thán không thôi. Lâm gia khi xuất phát so với bọn họ thì kém hơn một ít hỏa hầu. Vậy còn Cuồng Đao Võ Quán thì sao? Lâm Động như nhớ tới võ quán kia, đến Thanh Dương Trấn phải muộn hơn cả Lâm gia, thế nhưng tốc độ phát triển thế lực cũng nhanh hơn so với Lâm gia rất nhiều. Cuồng Đao Võ Quán sao? Phải là cái gã Ngô Vân kia, thực lực của hắn hiện giờ cũng là thối thể đệ bát trọng. Bất quá tên gia hỏa này đối với đồng trang lứa của hai nhà Tạ Lôi thì lại không cùng đường. Hắn đã từng giao thủ với Lôi Lực nhưng cuối cùng là vẫn bị đánh bại, Lâm Hà nói. Quả nhiên, đều là những người cường mãnh à. Lâm Động mỉm cười, kỳ môn ấn tàn quyển trong tay đã bị hắn nắm chặt lại. Những người này so với Lâm Hoành còn có ý nghĩa nhiều hơn. Phải là muốn so sánh với đồng trang lứa trẻ tuổi tại Thanh Dương Trấn thì đích xác phải là người nổi bật nhất. Đúng vậy, khi cùng xuất phát thì tuổi trẻ Lâm gia chúng ta yếu hơn bọn chúng. Lâm Hà thở dài một hơi, chợt tinh thần rung lên, con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Động, đôi mắt xinh đẹp nói. Bất quá sau này thì không giống à. Có ngươi là một con hắc mã, Lâm gia chúng ta nhất định có khả năng lấy được một cái thành tích không tệ. Lâm Hà tỷ cũng chớ để cao ta quá mức, thực lực của ta chỉ ngang bằng với ngươi thôi, cùng so với ba tên kia thì phải còn một khoảng cách khá xa. Lâm Động cười cười lắc đầu. Đừng có giả bộ cho ta, ngươi nếu chính thức tu luyện, chỉ sợ chưa tới một năm thời gian, ta tu luyện so với ngươi nhiều hơn không biết bao nhiêu mà kể. Chiếu theo loại tốc độ này của ngươi, cho dù muốn vượt qua người được xưng là trẻ tuổi nhất Thanh Dương Trấn là Lôi Lực cũng không có vấn đề. Lâm Hà quẳng ánh mắt khinh thường sang Lâm Động bĩu môi nói. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, sau này vạn nhất ngươi cường đại hơn so với tên Lôi Lực kia, nhất định phải giúp ta thu thập số nữ nhân Tạ Doanh Doanh kia một trận. Nói cách khác ta đây cũng không tha cho ngươi đâu. Làm như nhớ ra cái gì đó, Lâm Hà đột nhiên làm ra bộ dáng hung ác nói. Lâm Động ngẩn người, chợt nhìn ánh mắt hung ác như tiểu cọp cái của Lâm Hà, lập tức không chút do dự gật đầu, cười gượng nói. Lâm Hà tỷ đã nói vậy, ta đây khẳng định sẽ làm theo. Bất quá muốn thu thập Tạ Doanh Doanh kia, vì cái gì bắt buộc phải mạnh mẽ hơn Lôi Lực vậy? Bởi vì Tạ Doanh Doanh là hôn thê của tên gia hỏa đáng hận kia, ngươi muốn thu thập nàng thì trước hết phải giải quyết Lôi Lực cái đã. Lâm Hà cười khẽ. Hiểu rồi, tỷ. Lâm Động lại dùng mình lần nữa, chợt gật đầu. Đi thôi, thời gian đã không còn sớm nữa, đi đăng ký thì mới có thể đem võ học tàn quyển ra ngoài. Lâm Hà vừa lòng gật đầu, ở lúc xoay người, ngọc thủ chắp ở sau lưng, cái đuôi ngựa lúc lắc theo eo nhỏ, lắc qua lắc lại, đích xác là một thiếu nữ vô cùng hoạt bát và tinh thần phấn chấn. Đi theo phía sau Lâm Hà, Lâm Động liền đem tàm quyển đăng ký một lần, sau đó thuận lợi mang kỷ môn ấn không trọn vẹn rời khỏi võ học quán. Sau khi rời khỏi võ học quán thì Lâm Hà lần nữa cùng hàn huyên với Lâm Động một chút rồi mới rời đi. Mà Lâm Động cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, liền giống như tuấn mã chạy về hang ổ của mình. Hắn đã rất gấp gáp muốn thử qua, quang ảnh thạch phù có thể đem kỷ môn ấn không trọn vẹn này khôi phục hoàn thiện hay là không. Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ đại địa, phảng phất như tấm lụa mỏng manh huyền ảo. Bên trong không gian hắc ám, thân ảnh Lâm Động lần nữa xuất hiện. Mà theo thân ảnh hắn hiện diện thì hai đạo quang ảnh cũng xuất hiện theo sát. Thông bối quyền và bát hoang trưởng đều tự mình thi triển ra. Bất quá lần này ánh mắt Lâm Động cũng chưa từng đặt trên người của hai đạo quang ảnh này, mà là chăm chú nhìn vào đạo quang ảnh thứ hai, vẻ mặt rất ư khẩn trương. Tại lúc xế chiều hắn đã đem cuốn kỳ môn ấn lật xem toàn bộ, bất quá giống lời Lâm Hà nói đây chỉ là tàn quyển, muốn đem cái loại thoạt nhìn cực kỳ phức tạp và nhiều hạn chế này tu luyện thành công, đích xác là quá mức khó khăn. Cho nên tài xế chiều có nghiên cứu và tập qua nhưng hiệu quả thu được cực kỳ nhỏ bé, cũng không giống như Lâm Động từng tiếp xúc với những bộ võ học khác, tỉ như thông bối quyền hay bát hoang trưởng, đây đều là những bộ sách võ học cố định. Nhưng kỳ môn ấn này thì bất đồng, bộ võ học này muốn sử dụng nó thì phải dùng tới ấn pháp, dẫn động nguyên lực trong cơ thể, mà khi đem nguyên lực cùng ấn pháp lại kết hợp với nhau chính là có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Mặc dù chỉ là vội vã nhìn thoáng qua nhưng Lâm Động vẫn có đủ cảm giác ấn pháp thiếu hụt này cũng không hoàn toàn đầy đủ. Có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao mà Lâm Khiếu và Lâm Chấn Thiên, hai người dù đã tu luyện thành công nhưng lại phải buông tha. Không có ấn pháp đầy đủ thì không cách nào đem kỳ môn ấn phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng cho dù ấn pháp thiếu hụt ở phần sau, thì phải dựa vào quang ảnh thạch phủ thử xem có thể hay không đem tàn quyển này hoàn thiện một chút. Ở thời điểm mà Lâm Động đang khẩn trương nhìn soi mói, đạo quang ảnh thứ hai trong không gian hắc ám chỉ yên lặng trong chốc lát, rốt cuộc thì dập dần bồng bềnh một hồi, rồi lần nữa tạo thành một đạo quang ảnh thứ ba. Nhìn thấy quang ảnh hình thành, trong lòng Lâm Động nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Hình dáng của quang ảnh kia, hai tay chính là đang khép lại với nhau, kết xuất thành một cái thủ ấn phức tạp. Đích xác là kỷ môn ấn khai thiên ấn pháp. Ánh mắt Lâm Động vào thời khắc này trở nên nóng cháy, nhìn chằm chằm vào quang ảnh không chút chớp mắt. Sau khi quang ảnh ra thi triển thủ ấn thứ nhất, nhưng lại không ngừng liên tiếp biến hóa 5 lần, mỗi lần ấn quyết đều tương đối phức tạp. Bất quá tại lúc xế chiều đã có chuẩn bị bài, Lâm Động vẫn có thể miễn cưỡng theo được tiết tấu của ấn quyết này. Mà khi thủ ấn quang ảnh biến hóa đến lần thứ 7, Lâm Động đột nhiên thì thầm, bởi vì ấn pháp này không đầy đủ, chỉ đến nơi này là hoàn toàn không có, cho nên mới nói phía sau ấn pháp coi như là tàn quyển, không hề có ghi lại. Mà ở thời điểm Lâm Động nóng lòng cùng ánh mắt khẩn trương nhìn qua, quang ảnh vốn biến hóa ấn pháp như nước chảy mây trôi, đột nhiên hơi dừng lại. Bất quá may là cái loại dừng lại này chỉ kéo dài thời gian tính bằng hơi thở, ấn pháp trong tay quang ảnh liền tiếp tục biến ảo. Thành công! Nhìn đạo ấn pháp trong tay quang ảnh rõ ràng rất xa lạ nhưng có vẻ cực kỳ thích hợp, Lâm Động cơ hồ nhịn không được muốn nhảy dựng lên, trên khuôn mặt kích động nồng đậm cùng vẻ hưng phấn tột cùng. Vốn là võ học không trọn vẹn nhưng dưới năng lực kỳ dị của quang ảnh thạch phủ kia, nó đã được chữa trị hoàn thiện. Thế nhưng là thực sự có thể. Lâm Động kích động được một hồi lâu mới từ từ khôi phục lại tỉnh táo, sau đó đưa mắt nhìn về quang ảnh thạch phủ kia, mà ánh mắt đó cũng đang hướng mắt nhìn lại. Sắc mặt cũng đã biến đổi mạnh mẽ, bởi vì hắn phát hiện quang ảnh bây giờ tựa hồ ảm đạm đi rất nhiều, thậm chí là tốc độ biến chuyển ấn pháp trong tay cũng dần mơ hồ và xuất hiện dấu hiệu trì hoãn. Chuyện gì xảy ra đây? Nhìn một màn này, Lâm Động trong tâm rất là kinh hãi. Tình huống thế này vẫn là lần đầu tiên từ sau khi hắn có được thạch phù, lần đầu tiên xảy ra. Khi Lâm Động với sắc mặt có chút khó coi, tốc độ biến ảo ấn pháp của quang ảnh kia càng lúc càng chậm, sau đó đột ngột ngừng lại. Thế nhưng bộ dáng của đạo thủ ấn cuối cùng hiển nhiên đây cũng không phải là bước cuối của kỷ môn ấn. Chẳng lẽ ngay cả quang ảnh thạch phù cũng đều không thể hoàn toàn đem kỷ môn ấn chữa trị toàn bộ sao? Lâm Động nhíu chặt mày, hiển nhiên có chút không thể hiểu nổi. Tại sao mới vừa rồi quang ảnh thạch phù còn tốt, nhưng lại đột nhiên không cách nào chữa trị hoàn thiện tiếp nữa? Quang ảnh thạch phù đình chỉ chữa trị, sau khi dừng hẳn lại một lần nữa, bắt đầu thi triển kỷ môn ấn lại từ đầu. Bất quá làm cho Lâm Động buồn bực chính là lần thi triển này vẫn dừng lại như ở chỗ mới vừa nãy. Cứ thế lặp lại vài lần vẫn là không có bất kỳ biến hóa gì thêm. Lâm Động ngơ ngác nhìn chăm chú vào quang ảnh thạch phù. Sau một hồi lâu suốt cuộc hắn cũng vô kế khả thi, đành phải thở dài một hơi tự cười giễu. Thôi bỏ đi, được chữa trị là tốt rồi. Tóm lại so với trên tàn quyển ghi lại còn muốn đầy đủ hơn một chút. Vừa nói Lâm Động cũng vươn tay ra, thủ ấn án chiếu theo ấn pháp mà quang ảnh đã chữa trị kia, khẽ kết ấn. Cứ như vậy tu luyện kéo dài hồi lâu, Lâm Động vừa mới buông hai tay thở dài một hơi, nhưng ấn pháp kia mặc dù phức tạp, bất quá dưới sự chỉ dạy hoàn mỹ của quang ảnh thạch phù, buộc phải nhớ trong đầu cũng không phải là quá khó. Dĩ nhiên, nhớ trong đầu không tính là khó khăn, nhưng lúc thi triển nó ra thì lại không dễ dàng như vậy. Theo như lời tàn quyển này thì kỷ môn ấn chia làm tứ trọng, nhưng mà trên tàn quyển bất quá chỉ ghi lại ấn pháp của đệ nhất trọng. Nếu như ta đoán không lầm thì lúc trước quang ảnh thạch phù chữa trị ấn pháp đó hẳn là kỷ môn ấn đệ nhị trọng, nhưng không biết vì sao lại không cách nào chữa trị hoàn thiện xong đệ tam trọng và đệ tứ trọng. Chẳng lẽ nói nguyên nhân của nó là do quá mức khó khăn sao? Lâm Động ánh mắt lóe lên, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hai trọng thì hai trọng vậy, dù sao lấy thực lực của ta bây giờ có thể đem kỷ môn ấn đệ nhất trọng tu luyện thành công đã là phi thường không tệ. Ở trong lòng an ủi một tiếng, Lâm Động mang theo chút tiếc nuối thoát khỏi không gian tinh thần hắc ám này. Ở trên giường trong phòng, Lâm Động hai mắt nhắm chặt cũng từ từ mở ra, thân hình mạnh mẽ nhảy xuống giường, sau đó để khí hóp bụng, hai tay hơi không lưu loát thi triển ra ấn pháp có chút phức tạp kia. Theo ấn pháp chậm chạp hoàn thành từng bước một, nguyên lực mầm mống chuyển động trong kinh mạch Lâm Động liền đột nhiên truyền ra chút ba động. Bất quá loại ba động này rất nhỏ, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Ở thời điểm mà loại ba động này biến mất, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói hắn đã nhớ được ấn pháp, nhưng muốn đem nguyên lực cùng ấn pháp đồng thời vận chuyển tới trình độ ăn ý thì vẫn cần không ít thời gian luyện tập. Dù sao thì bất luận như thế nào, kỳ môn ấn đệ nhất trọng cũng được xem như một loại võ học tam phẩm rồi. Kỳ môn ấn đệ nhất trọng chính là tương đương với tam phẩm võ học, nếu như đem nhị trọng tu luyện, như vậy có thể so với tứ phẩm võ học, và cũng có thể nói là đứng hàng đầu trong tam phẩm võ học. Nghĩ đến đây, Lâm Động thực sự là buồn bực, trong lòng cũng giảm đi rất nhiều, khẽ thở ra một hơi đưa tay lấy thạch phù ra ngoài. Sau khi ánh mắt đảo qua, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi rất lớn. Đây là có chuyện gì xảy ra? Thạch phù hiện giờ toàn thân có chút ảm đạm, vốn cái loại cảm giác ôn hòa mát mẻ như ngọc cũng tiêu tán đi rất nhiều, thậm chí là những ký hiệu kỳ dị dày đặc được khắc trên đó cũng phai nhạt đi không ít. Hiện tại thạch phù nhìn qua giống như một tảng đá bình thường cũng không khác là mấy. Cái bộ dáng này thoạt nhìn giống như mất đi lực lượng duy trì, làm cho thạch phù trở nên giống một loại đá tầm thường vậy. Do thiếu hụt năng lượng sao? Trong lòng hiện lên linh quang, rồi đem sự bối rối trong lòng tán đi, cho tới bây giờ hắn mới hoảng hốt hiểu ra tại sao quang ảnh thạch phù mới vừa rồi chỉ chữa trị có một nửa lại tự động ngừng lại. Thạch phù hoàn thiện võ học này có lẽ cũng cần phải có năng lượng để duy trì, mà trải qua khoảng thời gian hoàn thiện thông bối quyền và bát hoang trưởng cùng kỳ môn ấn mới vừa rồi, toàn bộ năng lượng trên thạch phù đã bị tiêu hao, gần như không còn một mống. Hẳn là như vậy. Ở trong phòng, Lâm Động lau mồ hôi chán, nếu đã biết được vấn đề nằm ở chỗ nào, vậy thì có thể nghĩ biện pháp đem vấn đề của thạch phù giải quyết triệt để. Đối với hắn, việc này quá mức trọng yếu, bất kể thế nào cũng không thể để xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Để thu được năng lượng, Lâm Động biết được hai phương thức đơn giản nhất, một là năng lượng được ẩn chứa trong linh dược, và một loại khác chính là nguyên lực. Loại trước thì tính khả thi tương đối nhỏ, dù sao thì từ năng lực tinh luyện linh dược thành đan hoàn của thạch phù mà xem, thì nó dường như đối với năng lượng ẩn chứa trong linh dược cũng không cảm thấy hứng thú quá lớn. Nói như vậy thì chỉ còn lại loại sau. Nghe đến đây, Lâm Động chần chừ một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần thúc giục mầm mống nguyên lực trong kinh mạch. Lát sau có một điểm sáng vô cùng nhạt ở giữa lòng bàn tay bắt đầu khởi động, một tia nguyên lực yếu ớt dù đãng ở dưới làn da trong lòng bàn tay, bất quá không cách nào phá thể mà ra, dù sao thì lấy thực lực của Lâm Động bây giờ còn không cách nào đem nguyên lực điều khiển tới trình độ đó. Suy một tiếng. Bất quá lúc Lâm Động đang vì thế mà cau mày, thì thạch phù thần bí được nắm giữ tại lòng bàn tay đột nhiên run lên. Sau đó Lâm Động liền cảm giác được một cỗ hấp lực từ trong thạch phù mãnh liệt xuất ra. Ở dưới tình huống hấp lực này, một tia nguyên lực đang quanh quẩn dưới da giữa lòng bàn tay Lâm Động trực tiếp bị thạch phù một ngụm nuốt vào. Hơn nữa, sau khi cắn nuốt một tia nguyên lực này, thạch phù phảng phất như vẫn còn thèm thuồng, tức thì một cỗ hấp lực nữa truyền vào trong cơ thể Lâm Động không ngừng hút lấy nguyên lực từ trong mầm mống nguyên lực. Biến cố như vậy làm sắc mặt Lâm Động có chút hoảng sợ. Mầm mống nguyên lực này chính là thành quả khổ tu của hắn trong nửa năm thời gian qua. Nếu như bị thạch phù hấp thu hết toàn bộ, vậy thì hắn phải làm sao đây? Lúc Lâm Động đang vì thế mà kinh hãi, thì trên bàn tay đột nhiên chuyển đến một trận đau nhức. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy được thạch phù kia trong lúc này bắt đầu chậm rãi khảm vào huyết nhục ở giữa lòng bàn tay của hắn. Tốc độ khảm vào của thạch phù tăng nhanh, nên đợi đến lúc mà Lâm Động muốn vội vàng đem nó rút ra, thì thạch phù đã trực tiếp chui vào trong huyết nhục ở giữa lòng bàn tay. Nhưng mà nơi đó lại bóng nhẵn như ngọc, hoàn toàn không có một chút vết thương nào. Cùng lúc thạch phù được khảm vào bàn tay Lâm Động, thì các loại hấp lực kia cũng từ từ yếu dần, cho đến khi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đây là... Lâm Động đè xuống sự kinh hoàng trong lòng, nhìn về phía lòng bàn tay, hắn phát hiện giờ phút này ở tại lòng bàn tay có một đạo ký hiệu vô cùng mờ nhạt. Ký hiệu này giống như ẩn sâu dưới lớp da thịt vậy, nếu không nhìn kỹ mà nói thì không cách nào phát hiện ra. Cái ký hiệu này Lâm Động cũng không xa lạ gì, bởi vì nó cùng với cái ký hiệu trên thạch phù là giống nhau như đúc. Nhìn ký hiệu thần bí kia, Lâm Động cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn có thể cảm giác được cái miếng thạch phù khảm vào trong lòng bàn tay. Có lẽ bởi vì nguyên nhân huyết nhục tương liên, cho nên đối với thạch phù thần bí, hắn đã có cảm giác quen thuộc hơn rất nhiều. cảm ứng được thạch phù ở trong lòng bàn tay, Lâm Động nhắm đôi mắt lại, tâm niệm vừa chuyển, tinh thần thoáng chốc liền xuất hiện trong không gian tinh thần đen tối kia. Mà giờ khắc này ở trong không gian tinh thần, độ sáng thân thể của đạo quang ảnh thứ ba tựa hồ lại khôi phục thêm một chút. Thạch phù hoàn thiện võ học quả nhiên là cần nguyên lực để duy trì. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động như có điều suy nghĩ liền gật đầu, tâm thần vừa động liền từ trong không gian tinh thần thối lui. Kể từ sau khi thạch phù khảm vào huyết nhục, hắn dường như có thể tùy ý tiến vào không gian tinh thần kia. Trong cơ thể nguyên lực quá yếu ớt vẫn còn chưa đủ để thạch phù đem kỳ môn ấn hoàn thiện toàn bộ. Xem ra, bộ võ học này là có chút phức tạp. Lâm Động nắm chặt tay lại, rồi chợt lẩm bẩm. Xem ra ta phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Khẽ thở dài một hơi, tới lúc này hắn mới hiểu được, nếu thạch phù này muốn hoàn thiện một bộ võ học tương đối cao cấp thì cần có không ít nguyên lực để duy trì. Trước kia chẳng qua tu luyện thông bối quyền hay mấy bộ nhất phẩm võ học khác, thạch phù có thể đảm nhượng được. Chỉ khi nào gặp phải loại võ học cấp bậc như kỳ môn ấn, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, thì cần phải dùng tới nguyên lực để thúc giục thạch phù. Nghĩ tới đây, Lâm Động cũng đành phải tạm thời kiềm chế xuống sự nôn nóng ở trong lòng đối với kỳ môn ấn. Hắn liền ngồi xếp bằng trong giường, sau đó lấy ra một lọ thạch phù linh dịch, nhỏ vài giọt vào miệng, rồi tùy ý để thân thể chậm rãi hấp thu dược lực tinh thuần đó. Mà lúc dược lực thấm vào thì mầm mống nguyên lực cũng lớn mạnh từng chút. Trong thời gian một tháng kế tiếp, Lâm Động tiếp tục du rú trong nhà. Người bên trong Lâm gia cũng ít nhìn thấy hình ảnh của hắn. Toàn bộ thời gian hắn đều đặt trên việc tu luyện. Mà hắn với việc tu luyện đến quên ăn quên ngủ thế này, hơn nữa có thạch phù linh dịch dẫn đan hoàn linh dược phụ trợ, cho nên hiệu quả thu được cực kỳ rõ ràng. Chừng một tháng mầm mống nguyên lực trong cơ thể Lâm Động lớn mạnh hơn mấy lần, nguyên lực ẩn chứa trong đó so với ngày tộc hội cũng mạnh hơn rất nhiều. Cái loại trình độ này tuy nói còn chưa đạt tới đệ bát trọng nhưng cũng chẳng còn xa nữa. Về phần kỳ môn ấn đệ nhất trọng, sau khi trải qua không ngừng khổ tu đêm ngày, trong khoảng thời gian này Lâm Động đã bắt đầu nắm giữ. Sự phối hợp với ấn pháp và nguyên lực cũng từ từ lộ ra ăn ý. Bất quá đệ nhị trọng ấn pháp, cho dù Lâm Động tu luyện thế nào cũng không khiến cho nó có nửa điểm nguyên lực dao động. Có lẽ nguyên nhân bởi vì thực lực hắn bây giờ quá thấp. Bất quá chung quy mà nói, một tháng khổ thu này, thu hoạch của hắn là không nhỏ. Ở trong rừng rậm, Lâm Động ngồi xếp bằng trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, trên thân thể có thoáng chút mồ hôi. Có lẽ hắn vừa mới rèn luyện kịch liệt xong. Ở trong lúc Lâm Động nhắm mắt xếp bằng thì trong thiên địa chung quanh có một tia nguyên lực bắt đầu khởi động, cuối cùng theo hô hấp của hắn tiến vào cơ thể, làm dịu đi huyết nhục và màng da. Dĩ nhiên, loại nguyên lực chảy nhỏ giọt này hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nhu cầu của Lâm Động, vì vậy một khỏa đan hoàn đỏ rực cho vào trong miệng, cũng vào thời khắc này hắn nhẹ nhàng nuốt xuống. Kèm theo đan hoàn hòa tan vào cơ thể, dược lực tinh thuần hùng hậu nhất thời bộc phát ra. Cái loại cảm giác đánh sâu này làm cho huyết nhục xương cốt trong cơ thể Lâm Động chuyển ra từng trận thư sướng. Tinh thuần dược lực giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Ở trong lúc rèn luyện xương cốt tạng phủ, đồng thời cũng hóa thành một tia nguyên lực dung nhập vào trong mầm mống nguyên lực. Ông cảm thấy nguyên lực tràn vào bên trong mầm mống nguyên lực ngày càng nhiều, thì mầm mống nguyên lực vẫn luôn chưa từng có động tĩnh, lại đột nhiên xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Sương mù nhàn nhạt vốn lượn lở xung quanh, tại thời khắc này hóa thành bộ dáng hào quang, quanh quẩn chung quanh mầm mống nguyên lực. Chút ít sương mù hóa thành hào quang nhàn nhạt, Lâm Động cảm giác rõ ràng, mầm mống nguyên lực bắt đầu dọc theo kinh mạch hướng từng bộ vị, phía trong mà lưu động. Bất quá cái loại du động này lại sắp đạt tới một đường kinh mạch cuối cùng. Một cỗ lực cản vô hình xuất hiện, giống như một vách tường vô hình chắn ngang, đem mầm mống nguyên lực đang du động chặn lại. Đối mặt với vách tường vô hình ngăn trở, mầm mống nguyên lực đụng vào mấy cái nhưng không có hiệu quả quá lớn nên chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Thối thể để bắt trọng sao? Lúc mầm mống nguyên lực bị bức tường vô hình kia ngăn lại thì đôi mắt nhắm chặt của Lâm Động cũng chậm rãi mở ra. Hắn thở dài một hơi, trong mắt có vẻ vui mừng chớp động. Kích thước của mầm mống nguyên lực so với tộc hội ngày trước đã lớn mạnh hơn mấy lần, cái loại trình độ chính thức đạt đến thối thể đệ bát trọng. Bức tường ngăn cản đó chắc hẳn là cái gọi là đan điền chi chướng, nếu như có thể chọc thủng được nó thì mầm mống nguyên lực có thể tiến vào đan điền, hơn nữa cắm rễ trong đó, từ đó căn cơ tu luyện sẽ hoàn toàn vững chắc. Lâm Động lẩm bẩm một mình, dấu hiệu của thế thể đệ cửu trọng chính là mầm mống nguyên lực cắm rễ trong đan điền. Bất quá nhìn bộ dáng hiện tại thì hắn còn phải cố gắng một đoạn thời gian nữa, có lẽ mới có thể làm được một bước này. Bất quá trong nửa tháng thời gian bắt đầu từ thối thể đệ thất trọng tăng lên đệ bát trọng, cái tốc độ này đã là cực kỳ không tệ. Về phần đệ cửu trọng thì nghĩ đến cũng quá xa vời một chút, dù sao thì cơm cũng phải ăn từng miếng. Từ trên tảng đá nhảy xuống, thân thể Lâm Động thẳng tắp như một cây trường thương, sắc mặt ngưng trọng, hai tay ở trước người từ từ bày ra một đạo thủ ấn phức tạp. Cùng với đạo thủ ấn này kết thành nhất thời trong lúc mơ hồ, dường như có được một loại khí thế đặc biệt lan ra dày đặc. Thủ ấn của Lâm Động nhanh chóng biến đổi, ngắn ngủi trong một hơi thở thời gian, liền liên tiếp biến ảo ra mấy đạo ấn quyết phức tạp. Mà lúc ấn pháp thay đổi thì mầm mống nguyên lực trong kinh mạch thân thể cũng vào thời khắc này ào ạt xuất ra. Nguyên lực nhanh chóng phóng mạnh về phía lòng bàn tay Lâm Động. Sát. Theo đó là một tia sáng từ trong lòng bàn tay Lâm Động càng lúc càng thịnh, mà trong miệng đột nhiên chuyển ra tiếng quát chói tai. Bàn tay kết thành thủ ấn phức tạp liền xoay người phách mạnh vào trên phiến đá cứng rắn. Phanh một tiếng, thủ ấn vừa dứt, phiến đá kia trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh đá vụn bắn ra bốn phía chung quanh. Trong miệng Lâm Động thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, nhìn phía đá kia căn bản đã bị bạo tạc hoàn toàn, trong ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, không cách nào ngăn cản được. Sau khi tấn nhập vào thối thể để bắt trọng, hắn rốt cuộc thành công, đem kỳ môn ấn đệ nhất trọng thi triển ra. Uy lực này, cho dù là thông bối quyền 10 tiếng vang cũng không cách nào so sánh, tam phẩm võ học quả nhiên là không tầm thường chút nào. Ở bên trong rừng rậm, Lâm Động thu quyền đứng đó có cảm giác từ trong cơ thể truyền ra một chút mệt mỏi, suy nhược. Lấy thực lực hiện tại của hắn muốn thi triển kỷ môn ấn một lần thì cơ hồ đã đem nguyên lực chứa đựng trong mầm mống nguyên lực tiêu xài đi một nửa. May mà cái loại uy lực kia đáng giá để hắn tiêu xài nó. Mầm mống nguyên lực không thể chứa đựng quá nhiều. Nguyên lực a, nếu như đạt tới thối thể đệ cửu trọng mà nói vậy thì thật tốt biết bao. Thối thể đệ cửu trọng thì đó là lúc đan điền có thể được khai mở, mà đan điền dung tích chứa đựng dĩ nhiên hơn xa so với mầm mống nguyên lực, đến lúc đó sẽ tiêu xài thoải mái hơn. Tu luyện trong khoảng thời gian này cũng đã đem đan hoàn linh dược tiêu hao sạch sẽ rồi. Nghĩ đến việc tu luyện, Lâm Động cau mày nhăn nhó. Ở thời gian nửa tháng này hắn đã đạt tới đệ bát trọng, nhưng trả giá đại giới không nhỏ chút nào. Sử dụng linh dịch thạch phù không biết bao nhiêu mà kể. Hơn nữa, đan hoàn của thủy tinh chu quả cũng đem ra dùng, thậm chí ngay 6 viên đan hoàn được tinh luyện ra từ hỏa huyết chi, hiện tại cũng chỉ còn có 2 viên. Điều cuối cùng phải nói đến là tu luyện trong nửa tháng nay, Lâm Động đem những thứ đã siêu tầm cơ hồ là đều ăn sạch sẽ. Phải nghĩ biện pháp đi tìm linh dược mới động. Lâm Động thở dài một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Tuy nói hôm nay hắn bày ra thực lực đích thực đã có thể có được một chút tài vật từ Lâm gia, nhưng mà linh dược tầm thường khi tinh luyện ra đan hoàn hiện tại hắn đã không để vào mắt tẹo nào. Nhưng tam phẩm linh dược đắt đỏ, do đó cho dù Lâm gia cũng không có khả năng dự trữ số lượng lớn. Lần trước duy nhất khen thưởng cho hắn chỉ có 2 gốc hỏa huyệt chi. Đã là đãi ngộ tốt nhất rồi. Lâm Động ca. Lâm Động đang đau đầu làm như thế nào để tìm được linh dược thì một đạo thanh âm nũng nịu đột nhiên ở bên ngoài rừng rậm vang lên. Chợt thanh đàn giống như một con bướm hiện ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, che kín sắc mặt vui mừng. Thanh đàn, làm sao vậy? Lâm Động thoạt nhìn qua rồi khom người, đàm thạch đôn đã bị cắt đứt một nửa dựng lên, thuận miệng cười hỏi. Lâm Động ca, muội đã tu luyện xuất ra nguyên lực. Phanh! Thạch đôn trong tay đột ngột rơi xuống đất, đem mặt đất biến thành cái hố to. Lâm Động quay đầu sững sờ nhìn trên người thanh đàn. Nguyên lực, muội đã đạt tới thối thể đệ lục trọng, làm sao có thể chứ? Trải qua kinh ngạc ban đầu, Lâm Động đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trên khuôn mặt lúc này cơ hồ nảy lên thần sắc hoảng sợ. Tuy nói là thanh đàn trong khoảng thời gian này luôn miệng muốn nói tu luyện, nhưng cho đến bây giờ cũng là chỉ có chút lén lút mà thôi. Dù sao thối thể đệ cửu trọng trong khổ luyện thực sự quá mức khó khăn, rất không thích hợp cho nữ hài tu luyện. Dựa theo phán đoán của hắn, thanh đàn muốn đạt đến thối thể đệ lục trọng, cho dù có hắn âm thầm tương trợ thì chỉ sợ cũng phải mất nửa năm thời gian. Nhưng mà hiện tại thanh đàn đã nói cho hắn biết nàng đã có nguyên lực. Chuyện đến nước này quả thực, có thể so với hắn là người có thạch phù, còn có thể tin được thì người khác khó có mà tin. Lúc vẻ hoảng sợ che kín khuôn mặt Lâm Động, thanh đàn vươn bàn tay ra, trên đó đích xác là có quang trạch nhàn nhạt khởi động. Một cỗ dao động quen thuộc hiện ra, đích thực là nguyên lực rồi. Tại sao có thể như vậy được? Lâm Động hít sâu một ngụm lương khí, khiếp sợ nói, hắn căn bản không gặp qua thanh đàn khổ tu như thế nào, tại sao đột nhiên lại xuất hiện nguyên lực cơ chứ? Nếu như nói hắn tốc độ kinh người, vậy thì thanh đàn tốc độ kia căn bản chỉ dùng 2 từ yêu nghiệt để hình dung mà thôi. Muội cũng không biết mà, vào một buổi sáng thân thể giống như có điểm không thích hợp cho lắm, sau mới phát hiện ra cái này, Thanh Đàn thè thè cái lưỡi, hồn nhiên nói. Sắc mặt Lâm Động dần dần ngưng trọng, hắn nhanh chóng cầm ngọc thủ mềm mại bóng loáng của Thanh Đàn lên, chỉ thoáng dùng lực đã có thể cảm giác được cốt cách của nàng, đúng là lộ ra một loại cảm giác mềm dẻo. Loại cảm giác này hiển nhiên đã trải qua rèn luyện rất lâu dài mới có tình trạng như thế. Lâm Động sau khi tinh tế quan sát một lúc đột nhiên phát hiện ở trong sự mềm dẻo kia tựa hồ còn hiện hữu một loại hàn ý nhàn nhạt. Là do hàn khí bên trong cơ thể của Thanh Đàn sao? Trong giây lát, trong đầu linh quang chợt lóe, hắn phát hiện hơn một lần cái loại âm hàn chi khí trong cơ thể Thanh Đàn tuy nói cuồng bạo nhưng đối với việc rèn luyện thân thể đích xác có hiệu quả không nhỏ. Đương nhiên, đạt được hiệu quả như vậy chỉ sợ là có thạch phù của Lâm Động cùng với hàn khí của Thanh Đàn mới có thể làm được. Cái loại hàn khí này trong hơn 10 năm nay cứ cách một đoạn thời gian liền bạo phát, mà dưới tình huống bạo phát đó Thanh Đàn mặc dù bị ăn thống khổ rất lớn, nhưng có lẽ cái loại âm hàn này hữu hiệu ở bên trong cơ thể nàng, và đặt dưới sự ăn mòn đó dần dần đã thay đổi cơ cấu tố chất thân thể. Được hàn khí rèn luyện mặc dù chậm rãi nhưng rất nhỏ, thế nhưng nó thẩm thấu từng tấc xương cốt cho tới tận ngày hôm nay, thậm chí Thanh Đàn không cần chủ động khổ tu thì cốt cách huyết nhục trong cơ thể cũng đạt tới cấp bậc mạnh nhất. Nguyên lực xuất hiện quả nhiên chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Thân thể của nàng không trải qua bất cứ ngày tháng tu luyện khổ cực nào, vậy mà tự nhiên lại đản sinh ra nguyên lực. Thân thể Thanh Đàn tất nhiên không giống người bình thường ở địa phương này. Khiếp sợ trong lòng được Lâm Động chậm rãi áp chế xuống, loại rèn luyện thân thể này tự nhiên ở tại thân thể sẽ xuất hiện ra mầm mống nguyên lực, quả thật hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Nếu như điều này được truyền ra ngoài, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người phải cố gắng khổ tu, đối với đệ lục trọng sẽ hộc máu. Đương nhiên, muốn nói ra lời như thế thì cũng không đúng, dù sao từ nhỏ đến lớn mỗi lần hàn khí bạo phát đều là đem Thanh Đàn tra tấn gần như chết đi sống lại. Bởi vậy, đối với việc tự nhiên sản sinh mầm mống nguyên lực này, Thanh Đàn kỳ thực là vẫn phải trả ra đại giới. Chuyện này trước hết không nói cho người ngoài biết, chờ lúc cha trở về ta xem cha nói như thế nào đã. Lâm Động trầm ngâm một lát rồi mở miệng dặn dò. Ân. Thanh Đàn ngoan ngoãn gật đầu, nàng cũng biết được việc này rất quái dị, nếu nó chuyển ra ngoài, không chừng có thể đưa tới những phiền toái không đáng có. Lâm Động ca, mấy ngày nay đúng lúc vừa cuối tháng giao dịch phòng ở Thanh Dương Trấn sẽ rất náo nhiệt, hay là chúng ta có thể đến đó dạo chơi một hồi. Thanh Đàn trong hai con mắt trong suốt mang theo một tia khẩn cầu nhìn Lâm Động, trả lời chờ đợi câu trả lời của hắn. Giao dịch phường sao? Lâm Động dùng mình. Loại phường thị này ở tại Thanh Dương Trấn có một vài đại thương gia liên hợp mà thành, bên trong đó có đủ các loại tài liệu, và nơi đây cũng có buôn bán, cho nên là nhân khí cực kỳ cao, lại nói coi như là một trong địa phương tối cao của Thanh Dương Trấn. Ân, đúng vậy, bọn người Lâm Hà Tỷ đều đã đi cả. Thanh Đàn liên tục gật đầu, đối với một thiếu nữ hoạt bát thì cái địa phương này quả là thú vị, chỉ có điều là nàng đang bị cấm chân. Một người thì không dám đi, lúc này mới nghĩ cách rủ Lâm Động mang nàng đi. Lâm Động trong miệng thì thào một tiếng, trong lòng vừa động. Hắn hôm nay đối với nhu cầu linh dược rất ư cấp bách, có lẽ nên đi giao dịch phường kia nhìn thử xem sao. Mua linh dược thì cần có tài chính xa xỉ, mà trên tay Lâm Động dĩ nhiên không có tài sản kích xù đó. Bất quá hắn có linh dịch thạch phù cùng với hai mai hoàn linh dược. Hai thứ này giá trị hiển nhiên không thấp chút nào, đặc biệt là hai viên đan hoàn được tinh luyện từ hóa huyết chi có giá trị cực cao. Hơn nữa hai thứ này đều cực kỳ tinh thuần, bỏ xa linh dược bình thường, hiệu quả cực tốt, không biết bao nhiêu mà kể. Nếu xuất ra ngoài tất nhiên sẽ có không ít người nguyện ý thu mua, chứ có điều bán ra cũng không thể bán được quá nhiều, miễn cho dẫn đến lại hoài nghi. Còn nữa, Lâm Động cũng rất luyến tiếc đem thạch phủ linh dịch cùng hai viên đan hoàn kia làm lợi khí tu luyện lại đưa cho người khác. Còn vấn đề chính là mua linh dược thì chuyện này thật ra cực kỳ đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Động trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười như chút được gánh nặng. Vấn đề khó giải quyết nhất tựa hồ cuối cùng cũng có biện pháp. Đi thôi, đi giao dịch phường, tham quan một chút. Đã có quyết định thì Lâm Động cũng không muốn kéo dài hơn. Hắn vung tay lên cười nói. Nhìn thấy Lâm Động cư nhiên mang nàng đi giao dịch phường, đôi mắt Thanh Đàn tức khắc giống như ánh trăng lưỡi liềm vậy. Giao dịch phường nằm ở trên quảng trường phía bắc của Thanh Dương Trấn, nơi đó vừa vặn chính là nơi giao tiếp của đông đảo thế lực. Bởi vì tranh chấp quá nhiều cho nên ai cũng vô pháp muốn gặp nhấm một mình, cho nên giao dịch phường cũng vì điều này mà được thành lập. Bên trong giao dịch phường có không ít gia tộc của các thế lực sản nghiệp. Mặc cho ai tìm cách vơ vét của nhau, nhưng phần đông các thế lực đều ngầm đồng ý với loại tồn tại này, dần dà đã tạo thành một loại thăng bằng kỳ lạ. Thanh Dương Trấn giao dịch phường ở trong vòng trăm dặm phụ cận rất có danh tiếng, không chỉ có người của bổn trấn tới giao dịch mà có những thôn trang gần đó, thậm chí là những thế lực thổ phỉ không lộ ánh sáng cũng thường xuyên tới nơi này. Mà cái dạng này cũng khiến giao dịch phường tại Thanh Dương Trấn trở thành một nơi ngư long hỗn tạp, cho dù Lôi Tạ hai nhà bản thân là địa chủ nơi này cũng phải nhìn lợi ích của giao dịch phường thèm nhỏ dãi mà không dám độc chiếm. Lâm Động cùng Thanh Đàn đã đi tới trước đại môn giao dịch phường, nhìn vào bên trong toàn là người hòa lẫn tiếng ồn ào, không cho khỏi chắp miệng. Giao dịch phường này thật không hổ là chợ giao dịch lớn nhất Thanh Dương Trấn, và trong phạm vi trăm dặm phụ cận, khí thế này quả thực là đáng gờm. Đi thôi, Lâm Động cũng đem ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn thoáng qua giao dịch phường. Những năm qua, hắn rất ít khi đến nơi đây. Thiếu niên bất kể là loại người gì đối với địa phương này đều có một chút tò mò. Nói xong, Lâm Động liền lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Thanh Đàn hướng bên trong giao dịch phường mà chui vào. Ở trong giao dịch phường, cửa hàng san sát muôn màu muôn vẻ, rực rỡ làm người xem hoa cả mắt. Tuy nói là đường phố tại giao dịch phường tương đối rộng rãi, thế nhưng với lượng người lưu thông trên đó thì vẫn lộ ra một chút chật chội. Lâm Động cùng với Thanh Đàn chẳng qua chỉ dạo một vòng, vì bị chen lấn mà mồ hôi đổ đầy người. Ngược lại, Thanh Đàn cực kỳ hanh hái hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, bởi vì quá hưng phấn mà trên mặt ửng hồng, thoạt nhìn càng khả ái. Tiếng cười nói thanh thúy của nàng đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt như tranh vẽ kia, làn da trắng như tuyết đó, thì những ánh mắt kia đều xẹt qua cảm giác kinh diễm. Hai người cuối cùng cũng đi đến điểm cuối một con đường rộng lớn mà dừng lại. Nơi này được coi như chỗ cao cấp nhất của giao dịch phường, mà trong này Lôi Tạ hai nhà và Cuồng Đao Võ Quán, thậm chí Lôi Gia cũng có cửa hàng riêng. Thanh Đàn, muội trước hết ngồi đây chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Động ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhìn Thanh Đàn nhắc nhở một tiếng, sau đó xoay người xông vào trong đám đông, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Xuyên qua đám người đông đúc, Lâm Động hai tay tùy tiện mua một chiếc mũ đen trong tiểu điếm, lúc này mới bình yên đi vào đường cái, vòng vo khoảng hai khu phố cuối cùng dừng lại trước một cái đại môn màu đen. Bởi vì bên trong giao dịch phường này đều có hạng người tam giáo cửu lưu, mà trong đó cũng là buôn bán một ít thứ này nọ, vì do các nguyên nhân nơi phát ra vật phẩm cũng lưu lại một số người vĩ đại, và cũng có một số người cũng vì khi giao bán ít đồ sẽ đưa tới phiền toái, cho nên một số giao dịch được kiến lập ở dưới mặt đất chính là để ứng phó với những điều này. Mà Lâm Động đi tới chỗ này, đây chính là một cơ sở giao dịch dưới mặt đất của giao dịch phường. Ở chỗ này bất kể vật phẩm hay lai lịch của một ai đó có cao đến đâu cũng không rõ ràng minh bạch, chỉ thuận lợi mua bán mà thôi, hơn nữa giá cả không thấp so với bên ngoài. Ở bên ngoài cánh cửa màu đen có một số người đang lục tục ra vào, bất quá trên đỉnh đầu những người này cũng giống như Lâm Động đội một chiếc mũ đen, làm người khác không thể nhìn thấy chân diện mục của mình. Ở trong lòng khẽ thở ra một hơi, Lâm Động đè nén sự khẩn trương, sau đó liền thong thả đi tới đại môn. Mà khi cước bộ bước vào đại môn, một cỗ âm u bắn tới bao phủ hắn, làm cho làn da hắn có chút rét run. Ở phía sau đại môn có một lối đi lớn và dài, Lâm Động dọc theo lối này mà đi, sau hắn phát hiện ở tại hai môn lối đi này có không ít cửa phòng đã đóng chặt. Lâm Động biết chỗ này chính là nơi giao dịch, lập tức tìm kiếm một cửa gian phòng được che kín để tiến vào. Sau khi tiến vào phòng thì ánh đèn nhàn nhạt làm gian phòng có chút mơ hồ đi. Bên trong phòng có một cái bàn rộng rãi, ở giữa chiếc bàn đó được ngăn cách bởi song sắt, tại bên dưới song sắt còn có một vài cái cửa ô cửa nho nhỏ. Mời ngồi, có cái gì cần giao dịch thì đặt ở ô cửa là được. Sau khi Lâm Động tiến vào phòng, ở phía sau song sắt có một đạo âm thanh có vẻ già nua truyền ra. Lúc này Lâm Động cũng không luống cuống tí nào, trực tiếp ngồi xuống rồi từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình cất chứa 10 giọt thạch phủ linh dịch. Những thứ này đều là linh dịch thạch phủ, cũng không có tinh thuần lắm, bởi vì nó vốn là được Lâm Động pha loãng ra. Một loại linh dịch được luyện chế ra từ dược dịch, đối với người thối thể cảnh rất có lợi, mà hiệu quả chữa thương cực tốt. Lâm Động đem chiếc bình đặt dưới ô cửa, thanh âm của hắn đã cố ý áp chế thành giọng khàn khàn, mặc dù có điểm khó nghe, bất quá so với thanh âm nguyên bản chênh lệch không nhỏ. Ở dưới ô cửa vươn ra một bàn tay gầy guộc đem chiếc bình lấy vào, Sau đó Lâm Động nghe thấy âm thanh tích giọt của dược dịch, nghĩ đến là người bên trong đang dò xét hiệu quả của linh dịch kia. Cái loại dò xét này kéo dài gần 10 phút thời gian, thanh âm sau ô cửa lần nữa truyền ra. Nước thuốc này phẩm chất gần bằng nhị phẩm linh dược, dược tính ôn hòa, rất thích hợp cho người thối thể cảnh sử dụng. Xét thấy nó đối với chữa thương cũng có hiệu quả đặc thù, giá trị có thể tăng lên một chút, người muốn đổi lấy vật gì vậy? Lâm Động ngón tay nhẹ run lên có chút kinh ngạc với năng lực đánh giá của đối phương, chợt hắn trầm ngâm mở miệng nói, 7 gốc tam phẩm linh dược. Quá mắc, nước thuốc này của ngươi đổi đối với người thối thể cảnh phục dụng thì quá mức xa xỉ, hiệu quả chữa thương này đối với một số người mà nói cũng có điểm giá trị, nhưng nếu dùng nó để chữa thương không thôi thì cũng như trước là quá xa xỉ lãng phí, cho nên không tốt lắm. Người sau song sắt liền nói một hồi rồi trầm mặc, hiển nhiên đối với công phu sư tử gặm của Lâm Động có chút không vui. Như vậy đi, 3 gốc tam phẩm linh dược. 6 gốc, Lâm Động mặt không đổi sắc nói. 5 gốc, đây là cực hạn cuối cùng rồi. Người ngồi sau cửa sổ lắc đầu, giọng nói cũng không buông lỏng nữa, hiển nhiên hắn đã không cách nào tăng thêm. Thành giao, Lâm Động nhún vai. Khuôn mặt dưới chiếc mũ đen lộ ra nụ cười, 10 giọt linh dịch được pha loãng lại có thể đổi lấy 5 gốc tam phẩm linh dược. Có được thu hoạch này đúng là rất tốt, biết cả đối phương có diễn trò hay không, hắn thế nhưng không để ý đến linh dịch được pha loãng này cho lắm. Đối phương với tốc độ làm việc hiển nhiên cực kỳ hữu hiệu, ngắn ngủi chỉ 5 phút thời gian liền có một bàn tay, cầm cái hộp rất tinh xảo đưa ra ngoài ô cửa. Lâm Động nhận lấy sau đó mở ra xem, 5 loại quả. Màu sắc vàng sẫm yên lặng nằm trong đó, trong lúc mơ hồ, mùi hương thơm thoang thoảng phiêu đãng mà ra. Tam phẩm linh dược địa hoàng quả. Lâm Động dĩ nhiên cũng biết được loại quả vàng sẫm này, sau khi lấy ra tra xét một hồi, hài lòng gật đầu, rồi tiện tay đem cái hộp gỗ nhét vào trong ngực, cũng không nói thêm lời nói dư thừa, xoay người rời khỏi gian phòng. Sau khi Lâm Động đã rời khỏi, song sắt chậm rãi vang lên lộ ra một vị lão giả áo xám. Lão giả kia nắm cái bình, lúc này đang hít hởi ở trong bình, khẽ gật đầu. Cổ chấp sự, đồ vật này thực sự có giá trị tới 5 quả địa hoàng quả sao? Ở phía sau lão nhân, một vị trung niên nhân, ở trên thân toát ra một cỗ mùi vị huyết tinh. Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng thấp giọng nói. Những dược dịch này đối với người thối thể cảnh có hiệu quả vô cùng tốt. Ta nghĩ hai nhà Lôi Tạ kia hoặc Cuồng Đao Võ Quán cũng sẽ rất vui lòng thu mua loại dược dịch này. Lão giả áo xám nhàn nhạt cười nói. Nga, vậy có cần đi điều tra tên kia một chút không? Trung niên nhân đầu tiên ngẩn ra, song tiếng cười vừa dứt chính là nhìn thấy sắc mặt lão giả áo xám trầm xuống, lập tức vội vàng ngậm miệng. Chúng ta nơi này có quy củ, ngươi còn không hiểu sao? Làm hư chiêu bài mà còn muốn đặt chân lên Thanh Dương Trấn hay sao? Nghe được lão già áo xám mắng chửi, trung niên nhân kia chỉ vội vàng gật đầu xác nhận. Hừ, lão già áo xám hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đứng dậy cầm cái bình, phẩy áo bỏ đi. Lâm Động sau khi đi ra khỏi cơ sở giao dịch dưới lòng đất. Đầu tiên là đi dạo một vòng, trong phường thị khổng lồ này. Hắn vứt xuống cái mũ đèn đội trên đầu, rồi hướng một đầu đường phố chạy chối chết. Chạy đến lúc chỗ lúc trước tách ra, Lâm Động thuận lợi tìm được chỗ Thanh Đàn đợi hắn, mà hắn đang chuẩn bị mang Thanh Đàn đi dạo chung quanh lần nữa, đột nhiên nàng kéo cánh tay của hắn. Lâm Động ngẩn ra, dương mắt lên nhìn, lập tức thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ cửa lớn đi ra, chính là Lâm Sơn. Lúc Lâm Động nhìn thấy Lâm Sơn thì hắn cũng đã phát hiện hai người bọn họ, trong ánh mắt đầu tiên là bắn ra một cỗ kinh hãi chi ý, sau đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt một trận biến hóa, đứng bất động ngay tại chỗ. Lâm Động liếc mắt nhìn Lâm Sơn, trên khuôn mặt hắn bây giờ có chút bầm tím, nhìn bộ dáng này thì tựa hồ bị người ta hành hung, trông rất ư chật vật. Lâm Sơn đứng nơi đó nhìn Lâm Động, vừa muốn đi tới nhưng lại ngại từ trên mặt mũi của mình, hình như đang muốn nói gì đó nhưng lại cũng dừng lại luôn, xem bộ dáng rất là quấn quýt cuống quýt. Ai? Lâm Động thở dài một hơi, kéo Thanh Đản đi tới nói, đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Sơn nhìn Lâm Động hơi có chút sợ hãi, thoáng chần chờ một chút rồi mới nói. Chúng ta cùng với lũ Tạ gia khốn kiếp kia va chạm với nhau, sau đó Lâm Hà Tỷ bị chúng khi nhục, chúng ta liền cùng bọn họ động tay động chân. Cái này bọn họ đông người, chúng ta thua thiệt, cho nên ta chạy đi là muốn tìm tới một ít cứu binh. Nói xong câu cuối, sắc mặt Lâm Sơn đỏ lên, cái đầu nhịn không được cúi thấp xuống, thằng này rõ ràng là đào binh. Lâm Hà Tỷ cũng ở trong đó sao? Lâm Động chợt sửng sốt cau mày, có chút trầm ngâm phất tay. Mang ta đi xem một chút. Bất luận thế nào, hắn cùng với Lâm Hà quan hệ không tệ, cho dù Lâm Sơn và Lâm Hoành trước kia có tranh giành đi nữa, đó cũng là trong nội tộc mà thôi, lòng dạ hắn cũng không có hẹp hòi như vậy, chuyện này hắn không thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Nghe Lâm Động nói thế, Lâm Sơn nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động. Hắn dĩ nhiên, Lâm Động bất chấp hiểm khích trước kia mà ra tay trợ giúp làm hắn vô cùng kinh ngạc, lập tức ánh mắt có chút hồng lên, rồi dùng toàn lực gật mạnh cái đầu. Chúng ta vốn là đang dạo chơi trong này, kết quả gặp phải đám hỗn đản của Tạ gia. Lâm Hà Tỷ muốn mua chút đồ, nhưng những tên hỗn đản ấy lại cố ý quấy rối. Lâm Hà Tỷ tức giận đến nỗi nhịn không được cho nên động thủ. Bất quá đầu lĩnh bên phía Tạ gia là số nữ nhân Tạ Đình, nàng chính là muội muội của Tạ Doanh Doanh, thực lực hiện tại đã đạt đến thối thể đệ thất trọng, hơn nữa bọn họ đông người. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Hà Tỷ bị nữ nhân kia nhân cơ hội đánh cho một bạt tai. Ba người nhanh chóng hướng về lầu các rộng lớn ở bên trong chạy tới. Lâm Sơn liền đem chuyện xảy ra lúc trước tỉ mỉ kể lại một lượt, mà sau khi nói xong sự tình trải qua thì nắm tay của hắn cũng nắm chặt lại, trong lòng hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Lâm Động khẽ cau mày, tiểu bối của Tạ gia cũng đích thực quá kiêu ngạo đi. Lâm Hà Tỷ nói thế nào cũng là nữ hài tử, đánh người không đánh mặt, chuyện này có lẽ đơn thuần chỉ là muốn gây rắc rối. Người của Tạ gia đích xác là rất chán ghét, Thanh Đàn ở một bên cũng có chút tức giận nói, mặc kệ như thế nào thì thân là người Lâm gia, hiện tại đều đứng cùng một trên chuyến tuyến. Nhanh lên một chút đi. Lâm Động gật đầu rồi nhịp bước lại tăng nhanh. Tại chỗ sâu trong lầu các có một mảnh quảng trường đá vụn, chung quanh quảng trường có vài cửa hàng có chút phồn hoa, các loại linh dược, vũ khí, khôi giáp, thậm chí là võ học, yêu thú đều có thể tìm thấy ở đây. Chỗ này xem như một địa phương tương đối cao cấp trong phường thị giao dịch. Có thể đến chỗ này phần lớn đều là người có chút thân phận ở Thanh Dương Trấn. Mà giờ phút này ngược lại có không ít người đang vây quanh bên ngoài quảng trường, nhìn hai nhóm nhân mã ở bên trong. Niên kỷ của nhân mã hai bên cũng không lớn cho lắm, nhưng bầu không khí gay gắt thì lộ vẻ cực kỳ nồng nặc. Tạ gia cùng Lâm gia ở tại Thanh Dương Trấn cũng xem như là thế lực đại gia. Hơn nữa đại đa số người cũng đều biết Lôi Tạ hai nhà đối với Lâm gia có chút chèn ép. Bởi vậy lúc nhìn thấy đám tiểu bối hai nhà đối chọi gai gắt như thế, cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Hà, đưa hổ tinh liên kia cho ta đi, bằng không hôm nay các ngươi không dễ dàng rời khỏi đây. Tại chỗ đầu lĩnh bên tiểu bối Tạ gia, một thiếu nữ cao gầy mặc cẩm y hoa lệ đang đứng một cách ngạo nghễ, trên khuôn mặt trái xoan trắng ngần lộ ra chút trào phúng, môi có vẻ hơi mỏng, nhìn qua lộ ra một tia hương vị cay nghiệt thảo mai. Đưa cho ngươi. Thiếu nữ ở phía đối diện, Lâm Hà vẻ mặt cười lạnh, trên gương mặt còn có một dấu đỏ nhàn nhạt, chính là lúc trước xuống nơi nhân trước mặt, thờ dịp nàng bị ngăn lại đã lén hạ thủ. Tiếng cười lạnh hạ xuống, Lâm Hà trực tiếp đem một cái vòng trang sức trắng như tuyết nắm trong tay, mạnh mẽ kéo đứt. Kỳ thực trong lòng nàng cũng hiểu được thứ này chỉ là một loại vật phẩm trang sức mà thôi. Lấy thân phận của Tạ Đình thì như thế nào lại quá mức để ý thứ này? Chuyện hôm nay chỉ là đối phương cố ý gây sự. Đúng như Lâm Hà đoán trước, lúc nhìn thấy nàng đem vòng trang sức này kéo đứt, lông mày nhỏ bé của Tạ Đình kia chỉ nhướng lên, tựa tiếu phi tiếu nói. Quả nhiên là có tính cách kiên cường à, bất qua hôm nay xem ra ngươi muốn đối nghịch cùng bổn tiểu thư. Tạ Đình, ngươi cũng không nên quá phận. Ở bên cạnh Lâm Hà, Lâm Hoành tức giận nói, hắn cũng thoáng có chút chật vật, hiển nhiên lúc trước đã trải qua một hồi đả đấu. Quá phận thì ngươi định làm thế nào? Nếu không phải là Tạ gia ta đại lượng, Lâm gia ngươi còn muốn sinh tồn ở Thanh Dương Trấn hay sao? Nghe vậy, khóe miệng Tạ Đình nổi lên một chút châm chọc. Hắc hắc, ta xem hay là trực tiếp động thủ đánh bọn họ một trận, làm cho bọn họ sau này nhìn thấy người Tạ gia chúng ta phải đi đường vòng mà tránh ra. Ở bên cạnh Tạ Đình, một gã thiếu niên mặc y phục màu vàng, cười quái dị mà nói. Đúng thế, thanh âm của thiếu niên mặc y phục vàng vừa dứt, một vị thiếu niên khác đứng bên cạnh cũng cười gật đầu. Từ vị trí đứng của hai người này mà xem thì tựa hồ trong lớp tiểu bối Tạ gia cũng có chút địa vị. Nghe được lời nói của hai người, Lâm Hoành sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn họ bên này chỉ có hắn cùng Lâm Hà là thối thể đệ thất trọng, mà đối phương lại có đến ba người. Cái này nếu như cứ đánh mà nói tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Cũng tốt, giáo huấn bọn họ một lần, cũng để cho mọi người biết địa vị của Tạ gia ta không phải là cái loại ngoại lai này có thể so sánh được. Tạ Đình cũng cười một tiếng giống như một tiểu ác ma đang nhìn chằm chằm vào Lâm Hà mà nói. Nhìn thấy Tạ Đình cũng đồng ý, những tiểu bối khác của Tạ gia không khỏi có chút phấn chấn, không có hảo ý nhìn chằm chằm nhóm người Lâm Hà. Động thủ, Hai người lúc trước nói chuyện cùng với Tạ Đình trên thân thể giờ phút này đều bộc phát ra vài tia sáng nhàn nhạt. Cước bộ ba người đạp trên mặt đất liền như một loại mũi tên đối với Lâm Hoành và Lâm Hà vọt tới. Mà những tiểu bối Tạ gia còn lại cũng xông lên, ném những tiểu bối khác của Lâm gia ngăn cản lại. Nhìn ba người Tạ Đình trực tiếp vọt tới, sắc mặt Lâm Hà cùng Lâm Hoành thoáng có chút khó coi. Hai người đối phó với ba người tóm lại sẽ chịu chút thua thiệt. Suy. Nhưng mà lúc ba người Tạ Đình xuất hiện trước mặt hai người Lâm Hà đang muốn động thủ thì đột nhiên có tiếng xé gió từ một bên truyền đến, ba người vội vàng né tránh, ba hòn đá nặng nề đập vào trên cây cột ở một bên phát ra tiếng vang thình thịch trầm thấp. Ai? Đột nhiên xuất hiện cả muốn nhúng tay làm ba người Tạ Đình nhướng mày, ánh mắt chuyển qua thì thấy ba đạo thân ảnh nhanh bước đến, một người phía trước chính là Lâm Sơn, lúc trước bị đánh cho chạy té cứt. Lâm Động. Nhìn thấy người phía sau Lâm Sơn, Lâm Hà cùng Lâm Hoành sợ hãi kêu lên một tiếng, chợt trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng. Không có việc gì chứ? Lâm Động mang theo hai người đi vào trong đám đông, nhìn thoáng qua Lâm Hà, trong khi ánh mắt nhìn thấy dấu đỏ trên gương mặt nàng, chân mày cũng nhíu chặt lại. Lâm Động, ngươi chính là cái gia hỏa kia đột nhiên nổi lên từ trong Lâm gia sao? Ánh mắt Tạ Đình ở trên người Lâm Động lướt qua, chợt khóe miệng nhếch lên một chút nói. Người như thế nào trong này? Lâm Hà kinh hỉ một hồi lại có chút lo lắng, cho dù là Lâm Động đến đây bọn họ cũng bất quá cân bằng với đối phương mà thôi. Tới đây tham quan một chút vô tình gặp được Lâm Sơn, Lâm Động cười nói, từ lúc mới tới này hắn chưa từng xem qua dáng người cao gầy kia của Tạ Đình, cũng không thèm để ý đến câu hỏi của đối phương. Cử chỉ của Lâm Động hiển nhiên khiến Tạ Đình nổi giận, cái loại chuyện coi mình như không khí thế này, nàng thật đúng là rất ít khi gặp phải. Mà lúc trong lòng tức giận thì một người bên cạnh thấp giọng ở bên tai nàng thì thầm. Xùi, ta còn tưởng là ai, thì ra là con trai của Lâm Khiếu, cái tên từng là phế nhân của Lâm gia. Tạ Đình cười lạnh. Sau khi nàng nói những lời này, thân thể Lâm Động rõ ràng khựng lại một chút, sau đó xoay người, lần đầu tiên đem ánh mắt đặt trên gương mặt Tạ Đình, cuối cùng cười phá lên, cất bước hướng Tạ Đình đi tới. Cẩn thận. Nhìn hắn hành động như vậy, Lâm Hà vội vàng nói, đối phương chính là có ba gã thối thể đệ thất trọng. Hắc hắc, để cho ta thử xem, vị thiên tài mới nổi của Lâm gia gần đây có chút tên tuổi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhìn thấy Lâm Động cất bước đi tới, vị thiếu niên mặc áo vàng kia không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước tiến lên, tia sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, phanh một tiếng. Cùng với thiếu niên mặc y phục màu vàng nhắm về phía Lâm Động đánh tới, một tiếng vang trầm thấp vang lên, sau đó một đạo thân ảnh trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề nện lên mặt đất cực kỳ thảm hại. Nhìn thiếu niên mặc y phục vàng vừa mới lao đi liền chật vật ngã xuống, vẻ mặt của không ít người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, thậm chí ngay cả những người vây xem chung quanh cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Động cực kỳ kinh dị. Có thể dễ dàng đả bại một vị thối thể thất trọng như thế, xem ra vị thiên tài mới nổi lên của Lâm gia này thật đúng là có chút bản lĩnh. Tạ Chấn, Tạ Đình cùng tiểu bối của Tạ gia nhìn thiếu niên mặc y phục vàng trực tiếp bị Lâm Động một trường đánh bật về, sắc mặt trở nên kịch biến. Dám đánh người của Tạ gia ta, còn mẹ ngươi muốn chết. Một gã thiếu niên cũng đạt tới thối thể để thất trọng, trong mắt dâng lên lửa giận, hắn không tin tà liền xông ra ngoài. Bất quá thân ảnh của hắn không có bất ngờ gì, trực tiếp bị Lâm Động một chưởng đánh bay. T. Lúc này đây không ít người đều hít vào một ngụm lãnh khí. Lần đầu tiên có lẽ là vận may, nhưng lần thứ hai thì sẽ không xuất hiện cái gọi là trùng hợp. Thối thể để bắt trọng. Bọn người Lâm Hà cùng Lâm Hoành ngơ ngác nhìn bóng dáng của Lâm Động, có thể dễ dàng đả bại đối thủ là đệ thất trọng như thế. Thực lực của Lâm Động tất nhiên đã tiến vào đệ bát trọng rồi. Ngươi muốn làm gì? Mấy người tỷ tỷ của ta đang ở gần đây, nếu không muốn bị đánh mà nói thì dẫn người nhanh cút đi. Nhìn Lâm Động dễ dàng giải quyết hai người Tạ Chấn sau đó đi tới trước mặt, trên gương mặt Tạ Đình rốt cuộc xuất hiện chút tái nhợt, bất quá vẫn ngang ngạnh như cũ, lạnh lẽo nhìn Lâm Động, nàng thực sự không tin là Lâm Động dám động thủ đánh nàng. Nhìn khuôn mặt trước mặt giống như hạt dưa trắng nõn, Lâm Động cũng cười một tiếng, trong con ngươi hàn quang lóe lên, bàn tay giơ lên. Dừng tay! Trong khoảnh khắc Lâm Động giơ tay lên, một thanh âm yêu kiểu thanh thúy nhưng dồn dập đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo kình phong trực tiếp hướng Lâm Động bắn tới. Bá! Lúc thanh âm yêu kiểu kia vang lên, ánh mắt Lâm Động cũng trầm xuống, bàn tay trực tiếp tát xuống, cuối cùng trong từng đạo ánh mắt không thể tin được, hung hăng tát trên gương mặt Tạ Đình một cái. Thanh âm vang lên, làm cho cả phiến quảng trường này đều trở nên yên tĩnh. Từng ánh mắt sửng sốt nhìn gò má đỏ bừng của Tạ Đình vừa mới bị Lâm Động tát, nhất thời nơi đây vốn là chỗ ồn ào náo động bỗng trở nên yên lặng như tờ.